Tu La Vũ Thần, chương 2289, sát ý ngập trời. Góc truyện audio.com, yêu nữ từ vừa mới bắt đầu, liền bại lộ nguyên hình, màu đỏ da thịt, mái tóc dài màu đỏ, một tấm khắc nào mãnh thú đại trong miệng, tất cả đều là sắc bén răng nanh, nàng cũng không phải là Trần Như Nhộng, còn mặc một bộ quần dài, có thể chính là cái này quần dài. Phối hợp nàng cái kia giữ tận dáng dấp, mới có vẻ nàng đặc biệt khủng bố. Khi thấy cái kia yêu nữ một khác, những kia cái nam nữ môn, sớm đã bị sợ đến run lẩy bẩy. Đừng nói yêu nữ uy thế, đã phong tỏa nơi này. Coi như yêu nữ không có sử dụng uy thế, bọn họ sợ cũng là không có lá gan chạy trốn. Liêu sư huynh, ngươi suy nghĩ một ít biện pháp a, trong cơn kinh hoàng. Những kia nam nữ, đều đưa mắt tìm đến phía cái kia Liêu Tính nam tử. Chết chắc rồi, chúng ta chết chắc rồi. Nhưng mà, giờ khắc này Liêu Tính nam tử, đã sợ đến thần trí không rõ. Không chỉ có cả người kịch liệt run rẩy, nhìn kỹ, hắn hạ bộ càng nhưng đã ướt tảng lớn. Cái này, lúc trước còn oai phong lẫm liệt, tuyên bố muốn giáo huấn Sở Phong Liêu sư huynh. Đã bị yêu nữ cho sợ vãi tè rồi. Thời khắc này, những kia nam nữ chia để tuyệt vọng rồi. Bởi vì đối mặt yêu nữ, bọn họ liền xin tha dũng khí đều không có. Ngoại trừ chờ chết, liền vẫn là chờ chết. Yêu nữ, chúng ta lại gặp mặt. Nhưng mà, đang lúc này, Sở Phong âm thanh bỗng nhiên vang lên. Sở Phong âm thanh một khi truyền đến, những kia nam nữ đều là biểu hiện hơi ngưng lại. Bọn họ không nghĩ tới, bọn họ trước như vậy xem thường gia hòa, lại dám cùng yêu nữ chính diện đối thoại, đồng thời dĩ nhiên như vậy ung dung không vội, dĩ nhiên không có một tia sợ hãi, liền phảng phất yêu nữ ở trước mặt hắn, có điều là người bình thường như thế. Hả, mà giờ khắc này, yêu nữ cũng là đưa mắt tìm đến phía Sở Phong, thấy Sở Phong lại không sợ nàng, yêu nữ cũng rất là kinh ngạc. Liền nói rằng, ngươi lại không sợ ta, ngươi lẽ nào liền không muốn biết, chúng ta trên lần gặp gỡ, là lúc nào sao, Sở Phong thản nhiên nói, chúng ta gặp, nghe được lời ấy, yêu nữ càng thêm kinh ngạc, sau đó khóe miệng nhấc lên một vệt cười quái dị, nói rằng, nhưng ngươi như thế non nớt tiểu tử, gặp ta lại còn có thể sống sót, thật đúng là kỳ tích, có điều lần này, ta nhưng là sẽ không bỏ qua ngươi bữa này mỹ thực. Thoại đến chỗ này, yêu nữ còn duỗi ra cái kia khác nào bò sát bình thường đầu lưỡi. Liếm liếm môi mình, nàng cũng không để ý trước ở nơi nào gặp Sở Phong. Nàng lưu ý chính là, Sở Phong gặp nàng, lại không đem nàng ăn. Như vậy lần này, liền nhất định phải hưởng dụng bữa này mỹ thực. Xem ra ngươi thực sự là đối với ta một chút ấn tượng đều không có. Có điều cũng đúng, dù sao chúng ta lần trước. Cũng không có chính diện giao thủ, thế nhưng lần này, ta cũng sẽ không lại buông tha ngươi. Sở Phong nói rằng, mà nghe Sở Phong vừa nói như vậy, cái kia yêu nữ ánh mắt cũng là hơi biến hóa. Nói rằng, ngươi là cố ý tới bắt ta, ngươi giết ta bạn bè, thù này không thể không báo. Sở Phong nói rằng, thú vị, ngươi này chỉ là tứ phẩm bán tổ tu vi, lại cũng muốn giết ta. Yêu nữ chào phúng nở nụ cười. Tứ phẩm bán tổ, nhưng mà, yêu nữ này trào phúng một câu nói, nhưng như là một cái vô hình búa lớn, trực tiếp đập trúng những kia lúc trước uy hiếp Sở Phong nam nữ môn. Tu vi của bọn họ, đại thể đều là vũ đế cảnh, dù cho trong đó mạnh nhất vị kia Liêu sư huynh, cũng có điều là một vị ngũ phẩm vũ đế mà thôi. Nhưng là, nguyên lai bọn họ lúc trước xem thường gia hòa. Lại là một vị tứ phẩm bán tổ. Tứ phẩm bán tổ a có thể ở yêu nữ trước mặt không tính là gì. Nhưng là ở trước mặt bọn họ, quả thực chính là khủng bố đến không thể lại nhân vật khủng bố. Suy nghĩ một chút, lúc trước bọn họ lại còn uy hiếp nhân gia. Giờ khắc này nhất thời sợ hãi khôn cùng kéo tới. Ngươi cũng có điều là chỉ là nhất phẩm vũ tổ mà thôi. Sở Phong thản nhiên nói. Làm yêu nữ còn chưa tới gần thời điểm, Sở Phong cũng đã chú ý tới yêu nữ. Vào lúc ấy Sở Phong liền xác định yêu nữ tu vi. nhất phẩm vũ tổ, này chính là yêu nữ tu vi. Sở Phong không phải không thừa nhận, yêu nữ rất mạnh, chỉ ít còn mạnh mẽ hơn hắn nhiều lắm. Có điều, Sở Phong sở dĩ dám ung dung không vội đứng ở chỗ này, chờ đợi yêu nữ lại đây, đồng thời nói ra muốn giết yêu nữ lời nói này. Vậy dĩ nhiên là bởi vì, hắn còn có một viên hóa tiên đan. Chỉ cần dùng cái kia viên hóa tiên đan, Sở Phong tu vi liền có thể tăng lên tới ngũ phẩm vũ tổ. Tuy rằng, là dùng kết giới lực lượng tăng lên tu vi, đem mất đi thiên cấp huyết thống thủ đoạn, đem mất đi nghịch thiên sức chiến đấu, có thể chung quy vẫn là ngũ phẩm vũ tổ, so với nhất phẩm vũ tổ, cao hơn đến tận 4 tầng cảnh giới. Vì lẽ đó Sở Phong có lòng tin, hôm nay ở đây, đem yêu nữ này chém giết, cái kia viên hóa tiên đan, vẫn hàm ở Sở Phong trong miệng, đồng thời hiện tại, đã bị Sở Phong nuốt vào trong bụng, bắt đầu có hiệu lực, chỉ là nhất phẩm vũ tổ. Ngươi lời này nói đúng là nhẹ, lẽ nào ngươi cảm thấy, ngươi này tứ phẩm bán tổ tu vi, vẫn đúng là có thể giết ta cái này nhất phẩm vũ tổ hay sao? Yêu nữ trào phúng nói rằng, không thử xem, lại làm sao biết đây? Oanh, Sở Phong lời này vừa nói ra, nhất thời một luồng bàng bạc uy thế bao phủ ra, liền ngay cả cái kia yêu nữ, cũng là bị chấn động về phía sau rút lui hai bước. Ngũ phẩm vũ tổ, ngươi lại là một vị ngũ phẩm vũ tổ. Nhìn giờ khắc này Sở Phong, yêu nữ trong mắt hiện ra vẻ khiếp sợ. Bởi vì giờ khắc này Sở Phong bày ra uy thế, tuyệt đối không phải tứ phẩm bán tổ, mà là một vị ngũ phẩm vũ tổ. Website truyện truyenitruyencv.com là vũ tổ, mà không phải bán tổ. Cảnh giới này chiều ngang, liền ngay cả yêu nữ cũng là cảm giác khó có thể tin. Cái gì, ngũ phẩm vũ tổ, mà nghe được lời ấy, những kia trước uy hiếp muốn đánh Sở Phong nam nữ môn, càng là vẻ mặt đại biến, nhìn về phía Sở Phong trong ánh mắt, tràn ngập sợ hãi, hiện tại ngươi biết, ta vì sao tự tin như thế sao? Sở Phong ăn vào hóa tiên đan sau, cũng lười sẽ cùng yêu nữ phí lời, lời ấy nói ra thời khắc, nắm đấm phải của hắn, đã là bí mật mang theo hơi thở của sự hủy diệt. Hướng về yêu nữ đánh giết mà đi, Sở Phong tốc độ thực sự quá nhanh, yêu nữ còn chưa phản ứng lại. Sở Phong này mạnh mẽ một quyền, cũng đã rơi vào yêu nữ môn bên trên. Oanh, mạnh mẽ sức mạnh, nhất thời đem yêu nữ nổ ra mấy ngàn mét ở ngoài. Rơi vào xa xa tùng lâm, chỗ đi qua, vạn vật hủy diệt sạch. Hả, tuy rằng, cú đấm này đánh thực sự, uy lực càng là cực cường, nhưng là Sở Phong nhưng diện không sắc mặt vui mừng, trái lại là nhíu mày lên. Hắn cú đấm kia, đủ để đem yêu nữ oanh thành tan xương nát thịt, chấm dứt tính mạng, nhưng là yêu nữ cũng không có tan xương nát thịt, chỉ là bị đánh bay. Đồng thời Sở Phong phát hiện, yêu nữ không chỉ chưa chết, dĩ nhiên là lông tóc không tổn hại. Nhưng là một cái chỉ là nhất phẩm vũ tổ, làm sao có thể chặn dưới, ngũ phẩm vũ tổ công kích, hê hê kiệt, thú vị, lại dám đánh ta nhất định phải đưa ngươi nuốt sống không được. Đúng như dự đoán, rất nhanh, cái kia yêu nữ liền truyền đến khủng bố tiếng gầm gừ. Nghịch chiến tứ phẩm sức chiến đấu, mà thời khắc này, Sở Phong trong mắt cũng là hiện ra giật mình vẻ, hắn cảm nhận được cái kia yêu nữ thực lực. Yêu nữ tu vi, xác thực là nhất phẩm vũ tổ, nhưng là cái kia yêu nữ, nhưng có nghịch chiến tứ phẩm sức chiến đấu, so với Sở Phong mạnh hơn ra nhất phẩm. Nói cách khác, đừng xem Sở Phong hiện tại là một vị ngũ phẩm vũ tổ, nhưng là yêu nữ dựa vào nhất phẩm vũ tổ tu vi, thêm vào nghịch chiến tứ phẩm sức chiến đấu, cùng Sở Phong chính là lực lượng ngang nhau. Oanh, bỗng nhiên, một tiếng vang thật lớn truyền đến, cái kia yêu nữ đã là bạt không mà lên, hướng về Sở Phong phản lực mà tới, không chỉ có uy thế bức người, càng là mang theo sát ý ngập trời. Cách chương.